Mê hoặc, chương 11 chân ái, kỳ động dục 3, gocchuyenaudio.com. Brit mở đôi mắt đỏ bừng nhìn người vừa bước vào cửa, dục vọng trong cơ thể cứ điên cuồng tàn phá tâm trí Hàn Hàn Diệp, toàn thân xích lọa đứng yên ngay cửa, cả thân hình run rẩy không dừng được, đủ biết cậu sợ hãi như thế nào. Brit, em, là Hàn Diệp đây, rừ, hơi thở thơm ngát tỏa ra từ thân thể cậu khiến dương VT to lớn dưới thân hắn càng thêm dữ tợn, đỉnh đầu đỏ sậm dì ra từng giọt chất nhầy sền sạch rơi trên mặt đất, hơi thở hắn hồng hộc phả ra, toàn thân căng cứng như dây cung. Hàn Diệp bước từng bước run rẩy về phía hắn, đứng trước mặt dã thú đã mất đi tính người, cậu chỉ biết làm theo bản năng muốn giúp đỡ người đàn ông cậu yêu. Cậu dang rộng đôi tay, nhắm mắt lại, miệng thì thào. Brit, đến đây đi, Brit gầm lên một tiếng, đôi chân trước phủ lấy cậu đè trên mặt đất, tiếng gầm gừ phát ra liên hồi hòa cùng hơi thở nặng nhọc vì dục vọng của hắn khiến Hàn Diệp càng run lợi hại. Cậu cố gắng nâng thân thể vì sức mạnh của hắn mà trở nên đau đớn, bên dưới cố gắng cọ sát vào quy đầu còn to gấp mất lần lúc bình thường của Brit, hướng dẫn người tình to lớn của cậu có thể tìm đúng đường. Dương VT bị bao phủ bởi lớp lông tơ mịn của Rít do không tìm được nơi phát tiết mà khiến hắn càng trở nên thô bạo, lung tung cọ sát đùi Hàn Diệp khiến làn da cậu như bị phỏng mà đỏ hết lên. Rít, bình tĩnh, Rít, cậu run giọng trấn an hắn, dường như nghe được tiếng cậu, con sói to tạm dừng động tác chầm chầm nhìn vào mắt cậu. Hàn Diệp với tay chạm vào Dương VT đã đau đớn cùng cực kia, đôi chân cậu mở rộng vòng qua thân hình to lớn của hắn, đem đỉnh đầu đỏ sẽ vẫn không ngừng gì dịch để ngay cửa tiểu huyệt, nhẹ nói. Brit, anh đến, con sói to gầm lên một tiếng, thân dưới mãnh liệt đẩy tới, đỉnh quy đầu xé rách miệng huyệt cường thế xông vào. Á, Hàn Diệp hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, trước mắt cậu tối sầm. Cơn đau bén nhọn như nghiền nát tâm trí cậu khiến cậu mê mang. Brit như tìm được thiên đường của mình, thân dưới điên cuồng đâm vào, dương VT to lớn mang theo máu tươi từng cái đâm vào rút ra tiểu huyệt đã không còn nhìn ra được hình dạng của người dưới thân. Hộc, Hàn Diệp bị đau đớn đánh tỉnh, thân thể cậu bây giờ chẳng khác gì một con búp bê mặc người trà đạp, trên thân thể từng vết thâm tím xanh đỏ rợn người hiện lên dày đặc, thân dưới đã không còn cảm giác. Dù đã mở rộng thật tốt nhưng cậu cũng không chịu nổi một cú đâm của Rít. Giờ phút này chỉ có ý thức còn chút tỉnh táo giúp cậu có sự sống. Cậu thì thào với tay chạm vào cái đầu to lớn của con vật phía trên mình. Brit, nghỉ một chút, được không, em, sắp không, được rồi, cái chạm nhẹ của cậu như phép màu kéo lại lý trí hắn, Brit đưa đôi mắt vẫn chưa giảm dục vọng nhìn cậu, thân dưới giảm từ từ động tác rồi dừng hẳn, dương VT vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt máu me đầm đìa. Hàn Diệp mỉm cười yếu ớt, em, nghỉ một chút nhé, cậu ngất tâm trí, Brit như bị cái gì đó đâm sâu vào, đau nhức kinh khủng. Hắn gầm lên một tiếng bén nhọn rồi hoàn toàn tỉnh táo. Mùi máu tươi gay mũi tràn ngập khắp phòng, nhìn người dưới thân đã bị hắn giày vò không ra hình dáng, hắn thấy trái tim mình như bị ai cắt xẻo, từ cổ họng hắn phát ra tiếng nói trầm trầm. Hàn, Diệp, Hàn Diệp, Hàn Diệp, Hàn Diệp tỉnh dậy một lần nữa, sự mệt mỏi trong cơ thể đã thuyên giảm không ít. gocchuyenaudio.com, cậu thấy mình đang nằm trên đệm giường mềm mại, thân dưới đang được Rít ân cần liếm láp mang đến một sự tê dại rõ ràng. Brit, ân, nước, Hàn Diệp, anh, nói được sao, xin lỗi, khiến em ra nông nỗi này. Cậu khẽ mỉm cười, không sao, em, tự uống nước được không? Anh không cầm được, hắn rầu rĩ nói, à, nhưng em không di chuyển được. Ôm chặt anh, Hàn Diệp ôm chặt thân hình đầy lông của Brit, hắn chậm rãi bước đến hồ nước bên kia, mỗi bước đi lại khiến dương VT bên trong cậu cọ sát khiến cậu rên lên đau đớn. Tới bên hồ nước Brit chậm rãi ngồi xuống. Một chút chuyển động lại khiến tình dục vừa bình ổn của hắn có xu hướng tăng trở lại. Rừ, hắn nén tiếng gầm gừ. Xong rồi, anh cũng uống đi. Hắn nghe lời cậu, muốn dùng nước làm dịu dục vọng vừa tỉnh lại. Hàn Diệp có thể cảm nhận được từng mạch máu đang dần dần chảy trên cái vật to lớn chôn trong cơ thể cậu. Bên ngoài trời đã dần sáng, bầu trời ửng một màu hồng tuyệt đẹp. Trời sáng, ừ em có thể ngủ đến khi trăng lại lên. Ân, cậu lại túm chặt mớ lông xù xì trên người Rít để hắn mang cậu trở về giường. Cậu nằm trong ngực hắn, dán sát cơ thể mình vào thân mình thon dài của Rít chầm chầm tìm vào giấc ngủ, không biết rằng số thuốc cậu tiêm vào cơ thể đang phát huy tác dụng vô địch của nó. Chữa trị các vết thương, Rít cũng mệt mỏi nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại, nghỉ ngơi chờ trăng lên. Hai ngày sau đó, mỗi đêm Hàn Diệp đều bị tra tấn bởi dục vọng to lớn của Rít, cậu cũng dần quen với những cơn đau chết lặng đó. Tối làm sáng ngủ, nhưng cơ thể cậu cũng không quá tàn tạ, bởi khi ngủ tác dụng của thuốc sẽ phát huy, giảm bớt đau đớn và tổn thương. Brit thở hắt ra, đêm nay là đêm thứ 6 hắn ở trong này, dục vọng không còn quá mãnh liệt. Cơ thể Hàn Diệp đã có thể tiếp nhận hắn mà không quá đau đớn. Đã 3 ngày 4 đêm họ dính chặt lấy nhau, nhìn gương mặt tái nhợt và thân hình đã gầy không ít của cậu, hắn thấy tim mình càng đau hơn. Ân, Reed, Hàn Diệp mở màng mở mắt. Anh đây, bây giờ là lúc nào? Trăng sắp lên, có lẽ đêm nay sẽ kết thúc. Ân, Hàn Diệp, tại sao lại trở về? Hàn Diệp im lặng một lúc lâu mới nói. Không nỡ, rời xa anh, đúng vậy, em không muốn anh chết. Anh sẽ không chết, lâu ngày sẽ chết, em thật khờ, cậu ôm chặt lấy hắn. Reed, xin lỗi, ngốc quá, em nào có lỗi. Em sẽ không rời xa anh nữa. Ừ tùy em, hắn nhẹ giọng nói, cậu nhíu mày, anh không tin em, anh tin em, nhưng bên anh rất khổ sở, em đủ sức sao? Với lại, anh không muốn em hối hận, đủ mà em không hối hận đâu. Ừ, Hàn Diệp à, vâng, trăng lên rồi, cậu cảm thấy vật đang nằm bên trong mình trướng to lên gấp đôi, kéo căng vách thịt đã quá đổi mỏng manh của cậu. Ân, Reed, đau quá, dáng, rừ, nhịn, Reed thở dốc nặng nề, hắn chống 4 chân xuống đệm giường, nâng thân dưới dùng sức đâm mạnh vào tiểu huyệt cậu, động tác vô cùng thô bạo. À, Reed, em, ha, đôi mắt hắn đỏ bừng lên tia dục vọng cần được thỏa mãn, dương VT cắm trong cơ thể cậu như tìm đường phát tiết mà xỏ xuyên kịch liệt ma sát vách thịt bên trong rướm máu. À, Reed, Hàn Diệp chỉ biết gọi tên hắn, dường như cái tên đó tiếp thêm cho cậu sức mạnh để chịu đựng sự thô bạo của Reed. Ngất đi rồi tỉnh rồi ngất cho đến gần sáng, khi những vệt sáng ửng lên ngoài cửa sổ, Reed mới tăng tốc độ đâm rút bên trong, sau đó bất động. Dương V, góc chuyện audio.com, tê to lớn thật sâu bên trong mở ra móc câu cắn chặt vào vách thịt, từng dòng tinh dịch tiếp đó phun ra liên tục lấp đầy không gian chật hẹp bên trong. Ân, Reed, nhiều quá, nóng nữa. Ân, sắp xong rồi, hắn liếm đôi môi khô nứt nẻ của cậu trấn an. Rồi sẽ có một sinh mệnh được sinh ra. Ân, em bé sao, cậu mơ màng hỏi, ừ con của chúng ta. Em, sinh được à, cậu thì thào rồi thiếp đi. Khoảng nửa tiếng sau, Reed thu nhỏ lại thành hình người, dương VT trượt ra khỏi tiểu huyệt đã không còn hình dáng kéo theo tia máu. Hắn thở dài, cúi đầu xuống, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm láp vết thương cho cậu, nước bọt hắn có tác dụng làm lành vết thương, Hàn Diệp ngủ say vì dễ chịu mà nức nở vài tiếng vô nghĩa. Khách chương.